Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 910, Tháp La Bài. 14, canh 3. Chụp ảnh sư chụp đến trường hợp tương đương kích thích. Tai nạn xe cộ hiện trường vô cùng thê thảm. Nhất là điều khiển tòa cùng phó điều khiển tòa đã muốn hủy hoại đến trình độ nhất định. Mọi người thấy như vậy một màn. Tự nhiên có thể tưởng tượng đến tọa ở trên xe nhân hiện tại khẳng định là giữ nhiều lành ít. Là tối trọng yếu, vẫn là kia trương vận mệnh chi luân tháp la bài biến hóa. Không có kia trương vận mệnh chi luân tạp bài, mặt trên vận mệnh chi luân còn tại xoay tròn. Khả hiện tại, vận mệnh chi luân ở xoay tròn. Này thuyết minh cái gì? Tạp bài chủ nhân giao cho này trương tạp bài tuyệt vô cận hữu năng lực. Này cho dù là quốc nội tạp bài đại sư cũng làm không được. Người nào mức năng lượng tạp bài đại sư có thể làm đến điểm này? Đối với này, không ai có thể tưởng tượng. Hiện trường thấy như vậy một màn nhân, không có một dám nói. Chính là nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt biến thành kính sợ. Tiết Cẩm Hồng vẫn lo lắng, thấy như vậy một màn sau. Hắn rốt cục lấy lại tinh thần. Lăng lăng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ngươi là thật sự hội tháp la bài bói toán đo lường tính toán. Diệp Thiều Hoa liếc nhìn hắn một cái, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói hưu nói vượn, chẳng lẽ ta nói này không phải sự thật, nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, Tiết Cẩm Hồng lần này không có phản bác, chính là theo đâu lý lấy ra phía trước Diệp Thiều Hoa đưa cho hắn ngọc bội, trực tiếp quải đến trên cổ. Cũng không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân, ngọc bội quải đến trên cổ sau, Tiết Cẩm Hồng giống như cảm thấy thân thể đều nhẹ gấp đôi. Tâm tình cũng không phải như vậy mặc danh kỳ diệu phiền táo. Vẻ mặt của hắn biến hóa cũng thập phần rõ ràng, tất cả mọi người chú ý tới. Trận này tiết mục thu không thể nghi ngờ là thập phần thành công. Hiện trường mọi người cũng sẽ không hôn lại thiết kêu Diệp Thiều Hoa Thiều Hoa. Mà là cùng nhan mẫu bọn họ giống nhau, kêu nổi lên Diệp Đại Sư. Diệp Thiều Hoa không có hóa trang, tự nhiên không cần tháo trang sức. Tiết Cẩm Hồng vội vàng việc làm cho hóa trang sư giúp hắn tháo trang sức. Chuẩn bị đi theo thượng Diệp Thiều Hoa. Chính là lúc này, vừa mới trên đài nhị tuyến ngôi sao từ tinh phi tìm được rồi Tiết Cẩm Hồng. Ta cũng vậy không có cách nào. Gần nhất lão cảm thấy bên người có người ở nói chuyện. Thần kinh đều suy nhược, ngươi có thể hay không giúp ta tìm một chút tỉ tỉ ngươi? Từ tinh phi nói khẽ với Tiết Cẩm Hồng nói, ngươi có biết của ta thân phận căn bản không thấy được này tạp bài đại sư? Ta thật sự, Tiết Cẩm Hồng nhìn từ tinh phi liếc mắt một cái. Hắn nhớ rõ vừa mới Diệp Thiều Hoa nói yếu đo lường tính toán thời điểm. Từ tinh phi là sau này lui lợi hại nhất một cái. Giải trí vòng những người này lại nói tiếp cũng thực sự thật. Như là từ tinh phi, không tính thực hòa, nàng chỉ có thể đi theo phong hoa mặt sau cọ màn ảnh. Giống Diệp Thiều Hoa không có kính, nàng căn bản là sẽ không nhiều tốn, cho nên ở Diệp Thiều Hoa yếu đo lường tính toán thời điểm. Trừ bỏ hắn cùng Nhan Lãng, đều không có tiến lên, cho nên Tiết Cẩm Hồng là thật cảm tạ Nhan Lãng. Hiện tại Diệp Thiều Hoa là thật sẽ chiếm bạc, tiết mục tổ khẳng định hội toàn bộ hành trình thả ra đi. Vừa mới không có yếu bói toán nghệ nhân bỏ lỡ tháp la bài đại sư miễn phí bói toán vốn liền hối hận. Phải chết, hiện tại ngay cả màn ảnh cũng chưa, trong lòng sợ lại hối ruột đều thanh đi. Vừa mới ngươi cũng nghe tỷ của ta nói, nàng hôm nay trích cấp hai người bói toán. Không nổi danh ngạch Tiết Cẩm Hồng cũng không có xem từ tinh phi. Từ tinh phi thanh âm đều nhanh khóc, van cầu ngươi Cẩm Hồng, ngươi có biết ta vừa mới ở trên đài cách ngươi tỉ xa? Chưa kịp những lời này ngươi tin sao? Tiết Cẩm Hồng cũng không hiểu được uyển chuyển, hắn ở vòng luẩn quẩn lý thanh danh luôn luôn không tốt lắm. Luôn luôn lời nói ác độc, ngươi vừa mới ở trên đài khoảng cách tỉ của ta gần nhất không phải sao? Như thế nào, hiện tại hối hận, ta nói cho ngươi, không có khả năng, tá hoàn trang sau, Tiết Cẩm Hồng căn bản là không để ý đến từ tinh phi. Trực tiếp một đường chạy chậm đi tìm Diệp Thiều Hoa, phía sau Từ Tinh Phi nghe được Tiết Cẩm Hồng mà nói. Sau một lúc lâu đều hồi bất quá thần đến. Hối hận sao? Đương nhiên hối hận, nàng hận không thể thời gian đảo lưu hai mấy giờ. Ở Diệp Thiều Hoa bang nhân bói toán thời điểm, nàng hội cái thứ nhất tiến lên. Không chỉ có là nàng, hiện trường cơ hồ từng cái nghệ nhân đều phi thường hối hận. Biết hôm nay trận này tiết mục Diệp Thiều Hoa khẳng định yếu chiếm đại lượng màn ảnh. Bọn họ đều không muốn cùng Diệp Thiều Hoa ở một cái màn ảnh. Này nhất kỳ tiết mục, bọn họ mặt mày rạng rỡ cơ hội là không nhiều lắm. Diệp Thiều Hoa ở bãi đỗ xe chờ Tiết Cẩm Hồng. Tiết Cẩm Hồng không đợi đến, nàng lại thấy được một người khác. Đối phương đứng ở của nàng bên cạnh xe hẳn là có trong chốc lát. Đang ở hút thuốc, có thể nhìn đến hắn bên chân một đống khói bụi. Diệp tiểu thư tựa hồ cảm giác được của nàng ánh mắt. Đối phương quay đầu đến, thập phần im lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu xa, làm cho người ta chốc đoán không ra. Diệp Thiều Hoa theo trong trí nhớ đưa hắn tìm ra, Trầm Gia Tam Thiếu, Thẩm Ký Vân, nghĩ đến hắn cùng Phong Hoa. Diệp Thiều Hoa mang theo xa cách biểu tình, hướng đối phương gật gật đầu. Trầm tiên sinh, Trầm tiên sinh. Thẩm Ký Vân trực tiếp đem rút một nửa yên khắp diệt. Người trước kia không phải bảo ta tam ca sao? Diệp Thiều Hoa không có như vậy cẩn thận bay qua nguyên chủ trí nhớ. Có vài thứ nguyên chủ chính mình đều nhớ rõ, không thể. Nàng nào biết đâu rằng nguyên chủ phía trước kêu Thẩm Ký Vân cái gì? Chính là cẩn thận nói. Tình huống không giống với, nhưng mà nghe được nàng những lời này Thẩm Ký Vân chính là yên lặng. Nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta vừa mới đầu óc có điểm không rõ ràng lắm. Người trước kia là bảo ta tam thiếu, phải không? Diệp Thiều Hoa ninh ninh mày. Cảm thấy này Thẩm Ký Vân có điểm quỷ dị. Nàng thấy được Tiết Cẩm Hồng sao? Lập mã hướng đối phương ngoác, làm cho hắn lại đây. Không có tái để ý tới Thẩm Ký Vân. Mà Thẩm Ký Vân cũng không có nói cái gì nữa. Chính là ở Tiết Cẩm Hồng đến sau an vị trở về chính hắn trong xe. Đi một chuyến Tiết Cẩm Hồng chỗ ở, giúp hắn giải quyết chỗ ở phong thủy cái vấn đề sau. Diệp Thiều Hoa mới đi Diệp Thị, Diệp Phụ không cho nàng từ trước, nàng chỉ có thể tái ở Diệp Thị ngốc đi xuống. Nhưng mà hôm nay nàng đi văn phòng thời điểm, phát hiện đối diện hơn hé ra cái bàn. Kia đúng là Tiết Cẩm Tâm cái bàn, kim bày ra, ngày hôm qua kia phân bày ra thư đâu. Nếu yếu ở Diệp Thị ngốc đi xuống, hơn nữa Diệp Phụ phía trước mà nói, Diệp Thiều Hoa làm không được thờ ơ tiếp tục không lý tưởng. Liền đi tìm kim bày ra yếu kia phân kế hoạch thư. Kim bày ra mặt không chút thay đổi nói, kia phân bày ra thư ta đưa cho Diệp Tổng, Diệp Thiều Hoa thủ dừng một chút. Đi đi, nàng đi ngã chén cà phê, lăn lộn hai mấy giờ sau, thấy được Tiết Cẩm Tâm trên bàn bãi bày ra thư, là kia phân kim bày ra nói đã muốn đưa cho Diệp Tổng không thể cấp nàng xem bày ra thư. Tiết Cẩm Tâm nhân còn không có đến, bày ra thư còn có này hắn văn kiện liền đặt tới của nàng trên bàn. Đủ để có thể thấy được văn phòng lý nhân đối Tiết Cẩm lòng có nhiều tin phục. Bất quá Diệp Thiều Hoa cũng có thể lý giải, một cái tháp la bài đại sư, văn phòng lý nhân có vẻ tin tưởng Tiết Cẩm Tâm cũng không gì đáng trách. Diệp Thiều Hoa đem ánh mắt theo kia phân bày ra thư thượng rơi, ngồi xuống chính mình ghế trên, cầu thần cười khẽ, chính là mâu quang có chút lãnh. Đại tiểu thư, ngài đừng trách kim bày ra không cho ngươi xem. Này phân bày ra đối hắn rất trọng yếu, văn phòng một cái thực tập sinh ở Diệp Thiều Hoa bên tai. Thấp giọng giải thích, hơn nữa, bọn họ đều truyền cho ngươi lập tức liền phải rời khỏi Diệp Thị kia phân bày ra thư liên quan đến kim bày. Ra có thể hay không thăng chức, thập phần trọng yếu, hắn không tin Diệp Thiều Hoa năng lực, đương nhiên sẽ không cấp Diệp Thiều Hoa xem monster. Hết chương.